đã nháo ra không ít việc hoang đường hủy đi con gái nhà người ta. 2. Đoạn cuối bản CV và RAW hơi khó hiểu nên dịch chưa sát nghĩa lắm. Mình sẽ beta sau QAQ. Cách chương.